Trùng sinh chi cực phẩm hoàng tử phi, chương 506, khói độc, góc truyện audio.com, lâu lão đại ôm thương tiềm đùi, không được mà lấy hàm răng cắn. Thương tiềm đá đá lâu lão đại, tức giận nói, tránh ra, này không phải móng heo, không hảo tùy tiện gặm. Lâu lão đại gắt gao mà ôm thương tiềm đùi, rất có chịu đựng thanh sơn không lay được ý tứ. Ai nha, ngươi này tiểu quỷ, đều theo như ngươi nói, này không phải móng heo tiểu tâm ta một chân đá bay ngươi a. Thương tiềm tức giận địa đạo, lâu lão đại đối với thương tiềm lộ ra một cái đại đại gương mặt tươi cười, hương. Hương cũng không thể cắn, thương tiềm bất đắc dĩ mà nhìn chính mình ống quần, tiểu quỷ, ngươi xem đều là ngươi nước miếng, giờ muốn chết. Lâu lão đại cắn ngón tay, vẻ mặt mờ mịt mà nhìn thương tiềm. Tô vô địch cầm một phen tiểu mộc kiếm, đối với thương tiềm một chọc. Thương tiềm hung hăng mà trừng mắt nhìn Tô vô địch liếc mắt một cái, Tô vô địch không hề sở giác tiếp tục lấy kiếm đối với thương tiềm bổ tới chém tới. Thương tiềm hít sâu một hơi, đối với Tô vô địch lộ ra một cái dữ tợn biểu tình, tiểu quỷ, ngươi chém nữa ta xoa chết ngươi. Tô vô địch vô tội mà chớp mắt cầm một kiếm thứ hướng về phía thương tiềm mặt. Ai nha, ngươi cái tiểu quỷ, nhà ngươi đại nhân, đối ta đều kính sợ có thêm, ngươi cư nhiên dám như vậy đối ta. Thương tiềm có chút tức giận đem Tô vô địch xách lên. Tô vô địch mắt trông mong nhìn thương tiềm, đầy mặt vô tội. Tiểu quỷ, ngươi cho ta thu liễm điểm, biết không? Thương tiềm ác oán hận địa đạo, Tô vô địch múa may tay nhỏ, một cái tát vỗ vào thương tiềm trên mặt. Thương tiềm bất đắc dĩ mà đem Tô vô địch cấp thả xuống dưới, thật là thiếu của các ngươi. Trịnh Dục bản khuôn mặt nhỏ, nghiêm trang mà hướng tới thương tiềm phun hỏa. Ngọn lửa phun đến thương tiềm trên người tự nhiên mà vậy liền dập tắt. Thương tiềm lạnh lùng mà cười, nói. Đối ta phun hỏa, còn nộn thực đâu tiểu quỷ, ta chính là chơi hỏa tổ tông. Thương tiềm hướng tới phương xa nhìn, mặc phi những cái đó ra hỏa cư nhiên làm ta xem hài tử, làm ta loại này thân phận người, cho bọn hắn xem hài tử kia giúp đáng chết hỗn đản. Thương tiềm bỗng nhiên hướng tới phương xa nhìn qua đi, trong mắt xẹt qua vài phần nghiêm túc chi sắc, khói độc nơi nào tới khói độc. Thương tiềm vung tay lên, lâu lão đại Tô vô địch Trịnh Dục bị bao vây ở một đám trong suốt bọt khí. Tảng lớn khói độc hội tụ lên, dung nhập thương tiềm trong thân thể. Cực nùng liệt độc a, Mạc Phi bọn họ, hẳn là có phiền toái. Thương tiềm nhỏ giọng mà nói thầm nói. Thương tiềm hướng tới bọt khí trung lâu lão đại đám người nhìn thoáng qua, như vậy kịch liệt độc Mạc Phi bọn họ tiếp xúc còn có thể chống đỡ một đoạn thời gian, nhưng là lâu lão đại bọn họ tiếp xúc cơ bản liền xong đời. Lâu lão đại không hề có cảm giác ở bọt khí trung lăn qua lăn lại, thỉnh thoảng phát ra khanh khách tiếng cười. Trịnh Dục ở bọt khí trung chơi phun hỏa trò chơi, Tô vô địch cầm tiểu kiếm ở bọt khí trung chát tới chát đi. Thương tiềm nhìn mấy người, khóe miệng xẹt qua một tia thanh lãnh tươi cười, lăn lộn đi, đem bọt khí lăn lộn phá, các ngươi nhất định phải chết. Mạc huynh, chúng ta lấy này chất độc hóa học đối phó những người này, có thể hay không quá phúc hậu a? Cổ huynh, người chính là quá nhân từ nương tay, đối phó loại này cùng hung cực ác đồ để chúng ta căn bản. Góc truyện audio.com Không cần khách khí, Mạc huynh nói chính là chỉ là trong cốc còn có một ít vô tội người. Cổ huynh, người làm đại sự, không câu nệt tiểu tiết, vì đại cục hy sinh không thể tránh được. Ta nghe nói, Mạc Phi đám người mấy cái hài tử còn ở sơn cốc bên trong. Kìa mấy cái hài tử tuy rằng hiện tại không hiểu chuyện, nhưng là, đi theo thương tiềm bên người, trưởng thành, cũng tất nhiên là cùng hung cực ác đồ đệ, cổ huynh, không cần lo lắng. Lâu Vũ nhìn trong sơn cốc phiêu khởi lục sương mù, đôi mắt nhíu lên, đó là thứ gì? Mạc Phi sắc mặt đổi nói, đó là khói độc, đại gia cẩn thận một chút, khói độc thổi qua tới. Mạc Phi linh hồn lực phiêu đi ra ngoài, có chút kinh tủng phát hiện, Hỏa Châu không ít địa phương đều phiêu nổi lên lục sương mù. Mạc Phi tâm nhịn không được run rẩy, như vậy nhiều khói độc đối phương hạ dược tề lượng tuyệt đối không nhỏ, đối phương này bút tích có thể so hắn lớn hơn. Có người hạ độc, Lâu Vũ Ninh mày nói. Mạc Phi gật đầu, nói, xem ra là như thế này. Phía trước hắn hạ độc thời điểm, lo lắng thương cập vô tội còn đem chất độc hóa học khống chế ở nhất định trong phạm vi, đối phương hạ độc lại giống như hoàn toàn không có băn khoăn, này giúp đáng chết ra hỏa, trong miệng ra vẻ đạo mạo nói muốn giúp đỡ chính nghĩa, làm được sự tình, lại là cái dạng này. Tiểu Hải Yêu đang làm gì đâu? Mạc Nhất nhăn mày nói. Tiểu Hải Yêu thân thể chợt lóe, đại lượng lục xương mù hướng tới Tiểu Hải Yêu hội tụ lên. Mạc Phi nhíu mày mau, nói. Xem này trạng thái, hẳn là ở ăn khói độc đi. Gia hỏa này, sẽ không ăn ra cái gì vấn đề đến đây đi. Tiên Diệp lo lắng sốt ruột địa đạo, tên kia khẩu vị luôn luôn đều là như vậy độc đáo, hẳn là sẽ không có cái gì vấn đề. Lâu Vũ suy tư nói, Yên tâm đi, hắn sẽ không có vấn đề, phía trước hắn còn trộm uống lên Mạc Phi ngươi luyện chế chất độc hóa học cũng không có xảy ra chuyện. Trịnh Huyên nói, Mạc Phi nhíu mày đầu, có chút kinh ngạc nói, tiểu hải yêu ăn vụng quá ta chất độc hóa học, Trịnh Huyên gật gật đầu, nói, đúng vậy, Tiên Diệp bĩu môi, sắc mặt có chút kỳ dị nói. Tiểu hải yêu khẩu vị, nhưng thật ra cùng thương tiềm gia hỏa kia rất muốn sao, hy vọng gia hỏa này trưởng thành, sẽ không giống thương tiềm giống nhau thiếu tấu. Không xong, Mạc Phi sắc mặt lập tức trầm xuống dưới. Lâu Vũ nhìn Mạc Phi, nói, làm sao vậy, Lâu lão đại bọn họ không biết thế nào. Này khói độc chúng ta cũng không tất chống đỡ trụ, Lâu lão đại bọn họ tiếp xúc, phải làm sao bây giờ a? Mạc Phi nhịn không được lo lắng địa đạo. Lâu Vũ sắc mặt đổi, nói, có thương tiềm nhìn, sẽ không có việc gì. Mạc Phi cắn chặt răng, nhìn phương xa khói độc âm thầm nghĩ. Cũng chỉ có như vậy suy nghĩ. Đại lượng khói độc hướng tới tiểu hải yêu hội tụ lại đây, tiểu hải yêu tràn đầy hưng phấn mà ở khói độc chung đánh lăn. Đại khái là ngại khói độc quá mức loãng, tiểu hải yêu đem càng nhiều khói độc hội tụ lại đây. Tiểu hải yêu giống như một cái đại hình khói độc máy hút bụi, không ngừng hấp thu chung quanh khói độc. Mạc Phi rót một chi tránh độc dược tề, đem một tia khói độc lôi kéo lại đây. Lâu Vũ nhìn Mạc Phi, nói, thế nào, Mạc Phi cau mày, nói. Độc tính thực kịch liệt so với ta phía trước nghiên cứu chất độc hóa học càng thêm kịch liệt. Hẳn là cổ gia người ra tay. Lâu Vũ nói, Mạc Phi gật gật đầu, nói. Ta tưởng, gocchuyenaudio.com, cũng là, người thường lấy không ra như vậy bút tích đây là cổ gia người ở hướng hắn tuyên chiến. Thương tiềm đôi mắt khắp nơi chuyển động nhiều như vậy chất độc hóa học phân lượng không nên là gần nhất nghiên cứu ra tới cổ gia người, chẳng lẽ, vẫn luôn đều ở nghiên cứu chất độc hóa học. Thương tiềm lạnh lùng nở nụ cười, cổ gia luôn luôn tự xưng là chính phái, ngầm, hẳn là đã sớm ở nghiên cứu chất độc hóa học. Đó là cái gì a? Thương tiềm đột nhiên hơi nhăn lại mày. Một cái tròn vo bóng cao su tiến vào thương tiềm thức hải. Thương tiềm nhìn đến đại lượng chất độc hóa học dũng mãnh vào bóng cao su thân thể. Thương tiềm nhàn nhạt gợi lên khóe miệng, này chỉ chết bóng cao su cư nhiên cùng ta đoạt thực. Cổ gia người biết thương tiềm là độc sư, lại không biết thương tiềm là phượng hoàng chung đặc thù chủng loại độc phượng hoàng, độc dược đối thương tiềm mà nói chính là tốt nhất chất dinh dưỡng. Phượng hoàng nhất tộc một màu đỏ đậm vị tôn, huyền sắc lấy làm hổ thẹn thực không khéo, thương tiềm chính là một con màu đen phượng hoàng. Thương tiềm vừa sinh ra, đã bị cha mẹ ruột vứt bỏ. Một vạn nhiều năm trước thiên địa biến đổi lớn, tinh nguyên lực cực cụ yếu bớt, phượng hoàng di trúc liên hệ thượng giới phượng hoàng nhất tộc đã thông một cái thông đạo, đem phượng hoàng nhất tộc tập thể rời tới rồi thượng giới, thương tiềm làm một con bị từ bỏ phượng hoàng, không có bị mang đi. Này một vạn nhiều năm qua thương tiềm vẫn luôn cô đơn tồn tại, lâu dài cô độc làm thương tiềm tâm thái có chút vặn vẹo. Thương tiềm vẫy tay một cái, đại lượng chất độc hóa học hướng tới thương tiềm dũng lại đây, hoàn toàn đi vào thương tiềm trong thân thể. Thật là kỳ quái, chất độc hóa học như thế nào giống như có điểm loãng. Rõ ràng hắn hạ như vậy đại liều thuốc, cổ trì nhịn không được nói. Đó là cái gì a? Giống như đại lượng chất độc hóa học đều bị hít vào đi. Mặc Hà nói, cổ trì linh hồn lực quét đi ra ngoài, nói. Đáng chết, đó là thứ gì? Mặc Hà nhìn cổ trì, nói. Cổ đại sư, xảy ra chuyện gì sao? Cổ trì híp mắt nói. Có cái gì, ở hấp thu chúng ta bày ra chất độc hóa học. Mặc Hà có chút quái dị nói, như thế nào sẽ, cổ gia nghiên cứu ra tới chất độc hóa học độc tính thập phần kịch liệt kia đồ vật không sợ chết sao? Cổ đại sư, ngươi xem y thanh là thứ gì sao? Mặc Hà hỏi, một cái là thương tiềm, một cái khác là một con cổ quái viên cầu. Cổ chỉ nói, thương tiềm còn chưa tính, người này vốn dĩ liền quỷ dị, nhưng là kia chỉ cổ quái viên cầu, vì cái gì có thể hấp thu chất độc hóa học? Mặc Hà tràn đầy khó hiểu địa đạo, cổ chỉ âm mặt nói. Kia hẳn là chỉ biến dị yêu thú. Hắn đã sớm nghe nói, Mạc Phi bên người trừ bỏ một con kim giao long, còn có một con cổ quái yêu thú, chỉ là, vẫn luôn không để ở trong lòng, nơi nào nghĩ vậy chỉ yêu thú cư nhiên có thể hấp thu khói độc. Ta nghe nói qua này chỉ yêu thú, nghe nói, này yêu thú ở âm quỷ tông tác loạn thời điểm, đã từng đại hiện thần uy, hấp thu quá rất nhiều hôn nhân. Mạc Hà nói, cổ chỉ nhìn nơi xa tiểu hải yêu, đôi mắt hiện lên vài phần khói mù yêu tộc có chút biến dị linh thú trưởng thành không gian, thậm chí có thể siêu việt long phượng như vậy siêu cấp linh thú, này chỉ tiểu hải yêu, có thể hấp thu hồn vân, khói độc trưởng thành không gian, không thể hạn lượng a. Một đạo khói độc xoay quanh ở thương, gocchuyenaudio.com, tiềm đầu ngón tay, thương tiềm nhíu nhíu mày, nói. Tiểu hải yêu gia hỏa này, ăn uống thực không tồi a. Cách chương.